Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 731, rời đi Tần Quốc. Chờ đã, người nói cái kia Ngô Khoáng đã gần chết hôn mê, cần thần nông đường cứu chữa, đang tại Hoa Ảnh đang giúp cùng không giúp bên trong xoắn suýt thời. Điểm. Đột nhiên nghĩ đến vừa nãy cái kia nông gia đệ tử nói chuyện nhiều. Hỏi, đúng vậy a, Ngô Khoáng thủ lĩnh người bị trúng mấy mũi tên. Hơn nữa trước trọng thương chưa trị, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Nếu là không chiếm được thần nông đường các vị đại nhân giúp đỡ, sợ là không chịu đựng nổi. Cái kia nông gia đệ tử than thở khóc lóc, đám người chuyến này bên trong hắn là vô dụng nhất quyền thế. Đều sẽ chết, hắn tương lai trở lại đều muốn bị phạt. Đã như vậy, bọn người nên mau chóng đi Sở Quốc. Tại sao vẫn còn ở nơi này dừng lại? Biết được Ngô Khoáng tình hình. 64 tam, Hoa Ảnh vẻn vẹn chỉ là dốc hết ra dưới lông mi. Cũng không hề để ý. Hướng về cái kia nông gia đệ tử hỏi ngược lại. Nàng lại không tinh thông y thuật. Túy Mộng Lâu cũng đều là chút hội ca vũ cô nương. Căn bản cho không giúp. Chuyện này, nông gia đệ tử vừa nghe sửng sốt. Hoa Ảnh nói rất đúng. Nàng hiện tại thật giống xác thực cho không cái gì trợ giúp. Muốn rời khỏi, bọn họ tùy thời có thể lấy đi. Không cần thiết sẽ đem Hoa Ảnh kéo xuống nước. Cứ như vậy, nông gia đệ tử cầm Hoa Ảnh, tài trợ, một túi tiền. Trở lại Điền Ngôn đoàn người chỗ khách sạn. Đem Hoa Ảnh nói tới thuật lại một lần. Thở ra, Trần Thắng cười lạnh một tiếng. Phỏng đoán túi tiền, tình người ấm lạnh. Chúng ta cũng không phải thần nông đường người. Nàng tự nhiên chỉ muốn tự vệ. Nếu nàng từ chối, bên kia không thích hợp ở lâu. Mau chóng tiến vào sở cảnh. Điền Ngôn nói, vâng. Đoàn người lập tức đứng dậy rời đi khách sạn. Hướng về sở cảnh chạy đi. Thiết lập phương pháp rời đi Tần Quốc, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, mà ở mấy người đi rồi. Hoa Ảnh mới bị dưới đáy thị nữ báo cho biết, vừa nãy Trần Thắng đoàn người chỗ khách sạn kỳ thật là nàng Túy Mộng Lâu sản nghiệp. Xong, Hoa Ảnh trước căn bản không biết đám người bọn họ là trốn ở nàng trong khách sạn. Còn tưởng rằng là ở trong thành một góc nào đó, muốn biết rõ Tần Pháp quy định. Vào ở khách sạn nhất định phải có chiếu thân thiếp. Hãy cùng hiện đại mướn phòng muốn chứng minh nhân dân một dạng. Nếu như khách sạn không kiểm tra chiếu thân thiếp liền tùy ý thu nhận giúp đỡ lữ khách, không có bị phát hiện còn tốt. Nếu như vừa vặn thu nhận giúp đỡ là một cái tội phạm, như vậy khách sạn lão bản liền muốn chịu đến cùng tội phạm đồng dạng xử phạt. Lúc trước Cốt Yêu cùng Câm Nô mang theo nông gia đệ tử khi đến đời, Hoa Ảnh cũng đã theo hai người nói qua một ít cơ bản tần pháp, để bọn hắn cẩn thận. Nhưng hiện tại hai người chết, Trần Thắng cùng Ngô Khoáng mặc dù biết tần pháp, lại không có lòng kính nể. Không có lòng kính nể, hai người liền cho rằng chỉ cần có khoảng không có thể chui, vậy là được. Cho nên bọn họ ở đi tới Đông Quận, lợi dụng Hoa Ảnh danh nghĩa, mạnh mẽ ở khách sạn ở lại, mà bên kia khách sạn trưởng quỹ, cũng bởi vì đều là nông gia đệ tử, lựa chọn tiếp nhận, cái này vừa tiếp xúc với nạp, nhưng là hại khổ Hoa Ảnh, nàng muốn bằng tất cả phương pháp không xúc phạm tần luật. Vì thế tìm cớ từ chối đều là nông gia đệ tử cầu viện, lại vẫn là phạm tội. Nàng muốn bằng tất cả phương pháp không xúc phạm tần luật. Vì thế tìm cớ từ chối đều là nông gia đệ tử cầu viện. Lại vẫn là phạm tội. Hay là đây là số mệnh đi. Biết được tất cả những thứ này sau, Hoa Ảnh cảm thán một tiếng. Sau đó liền không nghĩ nữa nó. Tuy nhiên Hoa Ảnh không muốn đi xúc phạm tần luật. Nhưng là không có nghĩa là nội tâm của nàng giác ngộ cao đến sẽ đi tự thú. Chỉ là dặn dò đầy tớ đem chuyện này ẩn giấu lên. Hơn nữa coi như thật đi, tự thú. Cũng có thể cái kia khách sạn trưởng quỹ đi làm người chết thế mới đúng. Họa ảnh chỉ là nội tâm có chút không thoải mái mà thôi. Điền Môn đoàn người may mắn rời đi Tần Quốc, tiến vào Sở Quốc, bắt đầu vì cứu chị Ngô Hoáng tìm kiếm Lên Thần Nông Đường hình bóng. Nông gia ở Sở Quốc sẽ không xem ở Tần Quốc như vậy ẩn náu ở trong bóng tối. Vì lẽ đó tìm ra được 10 phần đơn giản. Rất nhanh bọn họ ngay tại trong một chỗ núi rừng tìm tới một cái thần nông đường, phân bộ. Chỉ là cái này, phân bộ, có chút kỳ quái. Nếu không phải là có thần nông đường đặc thù tiêu ký, Trần Thắng căn bản sẽ không tin tưởng nơi này là nông gia. Trái lại sẽ cho rằng là đạo gia nơi ẩn cư. Ở Điền Ngôn đưa bái cửa thiếp về sau, một nam một nữ từ nhỏ trên núi bồng bềnh mà xuống, rơi xuống trước mặt bọn họ, nhìn Trần Thắng cùng nông gia đệ tử giơ lên Ngô Khoáng, hơi nhíu cau mày. Hai vị là người nông gia? Điền Ngôn đánh giá một hồi một nam một nữ kia, suy tư một lúc hỏi, mấy vị là người nông gia? Một nam một nữ kia không hề trả lời, ngược lại là mang theo mỉm cười hỏi ngược lại bọn họ. Tự nhiên là, vậy chúng ta cũng tự nhiên là, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nội tâm vì là huynh đệ mình sinh mệnh an, nguy sốt ruột cực kỳ. Trần Thắng ở một bên nghe được giơ chân. Loại này phương thức nói chuyện thật đúng là cùng đạo gia một dạng. Ma ma tức tức bốn, ba, vị này bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi tới ý chúng ta minh bạch. Các ngươi tới đối địa phương. Cái kia bồng bềnh nam tử đi tới Trần Thắng cùng nông gia trong các đệ tử, cho Ngô Khoáng kiểm tra một phen. Đối với đoàn người nói, ngươi có thể cứu ta huynh đệ. Trần Thắng kinh hãi, hắn vốn chỉ là muốn tìm cái thần nông đường đệ tử dò hỏi Chu gia ở đâu. Dựa vào thần nông đường đường chủ thế lực nghĩ phương pháp lại cứu Ngô Khoáng. Không nghĩ tới người trước mắt này liền một bộ có thể trị liệu Ngô Khoáng ngữ khí. Tự nhiên, cái kia thanh tú bồng bềnh nam tử cười nhạt một tiếng. Nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.